Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, đệ nhất chỉ tiểu đoàn tử 1, sáng lạn tinh chiều biến mất với đường chân trời, ánh vàng rực rỡ dương quang trục tắc mạ sáng này tòa phồn hoa sắt thép rừng rậm. Bị ấm hoàng kim quang nhuộm thấm tầng mây giống chen đầy thủy đầy đủ đáng yêu. Lười biếng mà phiêu ở chân trời. Ánh mặt trời xuyên thấu qua không kéo chặt bức màn, sái lạc ở phòng khách mộc trên sàn nhà. Đây là gian trang hoàng giản lược chung cư, bài trí cùng trang trí lại nơi chốn trương hiển chủ nhân phẩm vị. Phòng khách cửa sổ sắt đất này phiến bị ánh mặt trời chiếu cố không gian trước. Giá sofa lười cùng giá sách, thiết nghệ đèn đặt dưới đất ưu nhã mà cong chết eo. Lại hướng bên trong đi. Thông gió phòng cho khách bị cải tạo thành tập thể hình thất. Phóng một đài đen nhánh chạy bộ cơ, yoga lót cuốn lên đặt ở góc tường. Cao vút cây xanh thổ lộ hương thơm ni thu thập thật sự sạch sẽ phòng. Nhưng kia lá xanh thượng hơi mỏng cho bụi, tựa hồ cũng từ mặt bên thuyết minh. Phòng ốc chủ nhân đã thật lâu không có trở về nơi này ở. Tiếp tục hướng bên trong đi. Đó là này tòa chung cư cảnh quan hướng tốt nhất chủ nhân phòng. Phủ vừa vào cửa, sinh hoạt hơi thở chợt dày đặc lên, mộc trên sàn nhà, tay túi, giày bó, đồ trang điểm hỗn độn mà rơi rụng, bàn trang điểm thượng có ly lãnh rất hạnh nhân trà, hai cái chưa khai phong 24 tấc dương hành lý bị lung tung mà đẩy phóng tới tủ quần áo trước. Một bóng hình cuộn tròn ở ấm áp trong ổ chăn. Chính theo hô hấp cùng nhau rơi xuống, ngủ đến chính thục, trên tủ đầu giường, một đài sung điện di động chính ong ong ong chấn động. Trên màn hình chưa tiếp điện thoại nhiều đạt hơn 20 cái. Thời gian dài không người tiếp nghe, tiếng chuông dương cầm khúc đã trở nên nghẹn ngào không thôi. Tựa hồ tỏ rõ điện thoại kia đầu người cuồng loạn tâm tình. Thật lâu sau, phòng chủ nhân rốt cuộc bị đánh thức. Cánh tay lười biếng mà từ trong ổ chăn duỗi ra tới. Ở trên hư không trung quơ quơ, mới làm rõ ràng tủ đầu giường phương hướng. Ninh Tịnh mơ mơ màng màng mà sờ soạng tới rồi di động. Hoạt động tiếp nghe kiện, cũng không thèm nhìn tới liền đem điện thoại phóng tới bên lỗ tai. Lẩm bẩm nói, uy, mới vừa một chuyển được, người đại diện hùng hậu thanh âm liền ở nàng bên tai nổ vang. Ninh Tịnh một cái giật mình, vội vàng đem điện thoại rời đi một ít, mới cảm giác chính mình màng tai bị cứu trở về. Ninh Tịnh, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vừa mới về nước không đến một ngày, như thế nào lại làm ra như vậy nhiều chuyện xấu? Ngươi phải nhớ kỹ nơi này là quốc nội, toàn Bắc Kinh paparazzi đều nhìn chằm chằm ngươi đâu. Ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể làm ta tỉnh bớt lo a? Ninh Tịnh buồn ngủ tức khắc chạy cái không còn một mảnh. Lắc lắc say rượu sau đầu, thanh âm khàn khàn nói. Làm sao vậy, ngươi còn hỏi ta, người đại diện dừng một chút, chính ngươi mở ra máy tính nhìn xem. Ninh Tịnh sờ sờ bụng, đói khát lộc cộc mà xuống giường, dùng bả vai kẹp lấy di động, đi trước cấp chính mình hạ cái mặt, lại thuận tay mở ra máy tính, màn hình phủ sáng ngời khởi. Lãng võng nhiệt điểm đầy đưa liền bắn ra tới, trang đầu đầu đầy chói lọi thẳng ở nàng trước mắt lắc lư. Nữ bản Trần Thế Mỹ, đường hồng đại hoa chân đạp hai thuyền, lưu lượng thì tươi thế nhưng ở quán ba vung tay đánh nhau. Ninh Tịnh, ngoặc kép, đinh một tiếng, nấu mắt đủ thời gian, Ninh Tịnh vạch trần nồi, sương mù hôi hổi, dùng ướt bố đem chén sứ đoan tới rồi trên bàn cơm. Hành thái xanh tươi, thịt bò trơn mềm, căn căn mì sợi lực đàn hồi 10 phần, hương khí bốn phía, nàng tất tất tác tác mà gắp một trụ mặt ăn, thất thần mà nghe người đại diện thuyết giáo, thuận tay click mở Weibo trang web bản. Quả nhiên, nàng mới nhất một cái Weibo hạ bình luận khu, đã luân hãm, giới giải trí nữ ngàn người chảm, hành tẩu máy phát điện gì đó, quả nhiên không phải lãng đến hư danh. Chân ái sinh mệnh, cho các ngươi ra nam thần rời xa Ninh Tịnh, lợi hại. Hai thì tươi nắm tay uống nhất liệt rượu, đánh nhất náo nhiệt đánh hội đồng, tiến tốt nhất bệnh viện cứu giúp. ngồi xổm nhất tịch mịch đơn người nhà tù, đừng cái gì chậu phân đều khấu đến Ninh Tịnh trên đầu. Tô Ngự cùng Lý Phóng đánh nhau trong video căn bản không có thân ảnh của nàng. Ôm đi nhà ta Ninh Tịnh, chúng ta không ước nhà hắc, Duy Trì Tịnh tỷ có chút bình luận thật quá đáng. Cái gì cũng đều không hiểu liền loạn phun người, đừng hắc bác chủ hảo sao. Ta chú ý bác chủ như vậy nhiều năm, khẳng định so các ngươi hiểu biết bác chủ làm người, cho dù tất cả mọi người không hiểu ngươi, ta cũng sẽ vẫn luôn đứng ở ngươi phía sau duy trì ngươi. Không cần để ý đồn đãi vớ vẩn, cố lên, ngươi là nhất bổng, Phóng Phóng, trên lầu, ngươi đi nhầm địa bàn 2333. Người đại diện còn ở điện thoại kia đoan lải nhải nói. Ta hôm nay sáng sớm điện thoại đã bị đánh bạo. Ta cầu ngươi Tịnh tỷ, phim mới còn ở xét duyệt kỳ đâu. Trong khoảng thời gian này an phận thủ thường điểm, đừng làm yêu. Ngươi hiện tại hắc liêu đều bay đầy trời. Ngươi chạy nhanh hồi ức một chút. Đêm qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ta tưởng cho ngươi Thỉnh Thủy Quân cũng không có phổ a. Ninh Tịnh gãi gãi gương mặt, đánh cái ngáp. Đêm qua a. Zero là một nhà trong vòng người mở tư nhân quán bar. Sao độ thực đủ, trang hoàng yêu nhã, ánh đèn nhu hòa tối tăm, lượn lờ thấp nhu dương cầm khúc, màn lụa ngăn cách một đám tiểu hình bầu dục hình phòng. Đã bảo hộ sao, lại không đến mức hoàn toàn phong kín lên, bởi vì nơi này là hội viên chế, paparazzi không thể tiến vào, cho nên trong vòng minh tinh thực thích Tammany mỗi phùng vào đêm. Luôn có cơ hội ở chỗ này nhìn đến một hai cái minh tinh. Chẳng qua, giống đêm nay như vậy, cùng cái phòng, đồng thời xuất hiện ba cái đương hồng minh tinh song song ngồi. Đảo vẫn là hiếm thấy, Tô Ngự hừ lạnh một tiếng, Lý Tiên Sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nghe nói ngươi gần nhất phát hành album, chính Xuân Phong đắc ý đâu, như thế nào có rảnh tới tham gia Tịnh tỷ tiếp phong yến a? Lý Phóng nhướng mày, Tịnh tỷ sự chính là chuyện của ta, ta đương nhiên muốn tới, nhưng thật ra nghe nói Tô Tiên Sinh gần nhất đại nhiệt ít phim mới đóng máy. Không cần vội vàng tuyên truyền sao? Tô Ngự, Tịnh tỷ vĩnh viễn là ta đệ nhất phị, không giống nào đó người, gần nhất vẫn luôn cùng kia cái gì ngọc nữ sư muội sao CP. Mỗi ngày ở Weibo phóng cầu lương, Lý Phóng. Kia chỉ là công tác yêu cầu mà thôi, ta cũng sẽ không cùng chân thật sinh hoạt lẫn lộn, không giống nào đó người, khuya khoát cùng nữ diễn viên đối kịch bản, Teddy cũng chưa như vậy lãng nói, Tô Ngự dụng cái mũi phát ra một cái khí âm. Hừ, Lý Phóng khóe miệng một phiết, khinh miệt nói, a, Ninh Tịnh bị này hai người tễ ở sofa trung gian. Không thể động đậy, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Về nước đảo xong sai giờ, nàng liền hưng phấn mà bao hạ nhà này quán ba tổ chức đón gió party. Thỉnh một đống trong vòng bằng hữu, có phía sau màn bàn tay to, cũng có mặc trước tiểu minh tinh, nơi này sao độ cao, lại đều là người quen, ngày thường nhân tiết thanh thuần nữ diễn viên, đều buông ra tay nải, hào phóng mà ôm cái quán ba bồi rượu tiểu nam hài. Uống rượu uống đến vui sướng cực kỳ. Mà trên thế giới nhất đồ phá hoại sự, không gì hơn ở không khí rơi vào cảnh đẹp khi, quán ba sát vào một cái trình rào kim môn sơ so này càng thêm đồ phá hoại. Đó là trình rào kim nhất hào ghế còn không có che nhiệt. Lại sát vào trình rào kim số 2, không ai mời bọn họ, này hai người đều là không thỉnh tự đến, khi bọn hắn thong thả ung dung ngồi xuống khi, vốn dĩ náo nhiệt thanh âm. Quỷ dị mà đình trệ nửa giây, trong vòng bằng hữu thấy tình thế không ổn, đã tìm lấy cớ đoàn lưu, dư lại này hai tôn sát thần một tả một hữu, thẳng tắp mà kẹp Ninh Tịnh ngồi xuống, mấy cái bồi rượu nam hài ủy ủy khuất khuất mà bị tống cổ tới rồi nơi xa. Chính diện tướng mạo liếc, này hai cái sát ra tới trình rào kim, chính là giới giải trí đang lúc hồng tiểu thì tươi nột. Đồng dạng là 20 tuổi. Bên trái Tô Ngự, diễn mấy bộ đại nhiệt phim truyền hình, là hiện tại tuổi trẻ nữ hài, lão công chi nhất. Bên phải Lý Phóng, còn lại là diễn sướng xuất sắc nhân khí ca sĩ. mỗi Phùng Gia Tân ca. Tổng hội huyết tẩy các đại âm nhạc bảng xếp hạng, chú ý giới giải trí người, ai không quen biết bọn họ, không nghĩ tới bọn họ cùng Ninh Tịnh là loại quan hệ này đâu. Kém 6 tuổi, nữ cường nam nhược, tam giác quan hệ, tấm tác, thật kính bạo, bất quá sao, Ninh Tịnh ra bạch mạo Mỹ, đại ngực chân dài, tuổi trẻ nhiều kim, lại là đang lúc hồng đề tài nữ tinh, như vậy một cái vưu vật. Chọc tới một hai gia tiểu thì tươi phong lưu nợ sao? Đảo cũng không kỳ quái. Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt. Người vứt độc dược tới. Ta đầu đao thương hướng. Kia trong ánh mắt bay ra tiểu đao tử hô hô mà hướng đối phương trên người tiếp đón. Nhưng trên mặt còn có thể duy trì mỉm cười. Giới giải trí hỗn người. Chính là có bực này bản lĩnh. Đấu khẩu cả đêm cũng phân không ra thắng bại. Rốt cuộc có người thiếu kiên nhẫn, Tô Ngự hung hăng mà xẻo Lý Phóng liếc mắt một cái. Chuyển hướng Ninh Tịnh, tức muốn hộc máu nói. Tịnh tỷ, ngươi gần nhất vì cái gì đột nhiên đối ta như vậy lãnh đạm? Có phải hay không ta làm sai cái gì? Vẫn là nói, có cái nào không có mắt đồ vật đang làm trò quỷ? Lý Phóng cũng không cam lòng yếu thế. Chất vấn nói, Tịnh tỷ, ngươi gần nhất không trở về ta tin tức. Cũng không tiếp ta điện thoại, có phải hay không bởi vì cái này ẻo là ở ngươi bên tai châm ngòi ly gián. Tô Ngự đột nhiên chụp hạ cái bàn, giận tím mặt, ta nhật ngươi đại gia, ngươi mới là ẻo là, ngươi cả nhà đều là ẻo là. Quả nhiên, cậy ta góc tường người chính là ngươi, tìm đánh có phải hay không? Lý Phóng âm ngoan nói, ai sợ ai? Hôm nay ta không đem ngươi cái này tiểu bạch kiểm tấu đến kêu mụ mụ. Ta liền không họ Lý, hai cái tuổi trẻ nam nhân một lời không hợp. Nảy sinh ác độc đánh lộn, quán ba tức khắc ầm ầm vang thành một mảnh, ly đĩa rơi xuống đất, mảnh nhỏ vẩy ra, bàn ghế bị xô đẩy đến đổ một mảnh. Quán ba khách hàng lớn tiếng kêu sợ hãi tản ra, lại lặng lẽ giơ lên di động chụp lén. Giám đốc nhìn đến việc lớn không tốt, mồ hôi đầy đầu mà xông tới, khuyên can mãi, rốt cuộc đem hai người kéo ra. Này vừa thấy, hai nam hài đều đã mặt thanh mũi sưng, lại vẫn là chưa hết giận, hai mắt đỏ bừng, không ai nhường ai mà trừng mắt lẫn nhau, một bộ hận không thể nhào lên đi cắn chết đối phương bộ dáng. Mà người khởi xướng Ninh Tịnh, sớm đã thừa dịp hỗn loạn, kẹp chặt cái đuôi lưu. Ngọn nến, thu đêm gió lạnh hiên ngang, quốc lộ thượng, một chiếc màu đen xe hơi nhỏ chính vững vàng mà đi trước. Trên ghế điều khiển ngồi một cái thanh tuấn nam nhân, đúng là Ninh Tịnh cao trung đồng học, kiêm thả trong vòng bạn tốt, đạo diễn Phó Dật Xuyên. Ninh Tịnh đêm nay uống lên quá nhiều rượu, nhưng không nghĩ ngày mai thượng xã hội bản đầu đề, liền xin giúp đỡ đang ở phụ cận lấy cảnh đóng phim Phó Dật Xuyên. Làm hắn thuận đường đem nàng tái đi. Trong đêm tối, ấm màu vàng đèn đường đều tốc lui về phía sau. Đêm đêm nay tiếp phòng yến chân tướng nghe xong sau, Phó Dật Xuyên cứng họng sau một lúc lâu, nhìn lướt qua Ninh Tịnh. Ninh Tịnh chính nửa hạp hai mắt, dựa vào ghế điều khiển phụ thượng nghỉ ngơi, mờ nhạt chùm tia sáng từ nàng trên mặt không ngừng xẹt qua, chiếu rọi ở nàng ôn nhuận đáy mắt, chiếu rọi ra Minh Châu sáng tỏ tinh điểm mà ni tú kỳ mũi hạ. Là một chương rõ ràng tuyệt đẹp, đẫy đà no đủ môi đỏ. Có lẽ là bởi vì tâm tình không tốt, môi tuyến hơi hơi có chút khẩn trương, lại cũng giấu không được kia ẩn hàm xe lạnh xuân, sắc. Chẳng sợ nơi này là mỹ nhân như mây giới giải trí, cũng sẽ không có người phủ nhận, đây là một chương gặp thần sát thần khuôn mặt. Bên người váy ngắn hạ cùng tế cùng màu đen dày bó chi gian. Hai đoạn tuyết trắng đùi thẳng hoàng người mát, bóng ma ái muội mà kéo dài tới rồi váy phía dưới. Kia thịt không phải trắng bóng rời rạc thịt, đường cong tuyệt đẹp, gầy mà không xài, thon dài rắn chắc, chỉ có trương kỳ tập thể hình, sinh hoạt tự hạn chế người, mới có như vậy dáng người. Đáng tiếc, trên thế giới có câu nói gọi người không thể tướng mạo. Gia hỏa này uổng có một bộ mỹ diễm túi ra, cảm tình sinh hoạt lại rất không thuận, nhập hành tới nay, thế nhưng một lần thành công luyến ái cũng chưa nói qua. này hoàn toàn là bởi vì Ninh Tịnh có cái tật xấu. Liêu Song liền trái, cự không phụ trách, nàng này ham thích với hưởng thụ ái muội kỳ đến từ chính nhà trai quan tâm. Đường đối phương bị mê đến choáng váng, muốn cùng nàng xác nhận luyến ái quan hệ khi, Ninh Tịnh liền nháy mắt mất đi sở hữu hứng thú, liên quan nhiệt tình cũng tốc hàng, làm hại những cái đó bị nàng tai họa tiểu nam sinh. Còn buồn bực chính mình có phải hay không làm sai chuyện gì, mới bị chán ghét, không nghĩ tới, tình hình thực tế là, còn không có thành công đuổi theo Ninh Tịnh, cũng đã bị nàng cha, ngọn nến, liền tỉ như vừa rồi Tô Ngự cùng Lý Phóng, Phó Dật Xuyên tuy rằng biết tạo thành Ninh Tịnh như thế vặn vẹo tính cách nguyên nhân, nhưng cởi chuông còn cần người cột chuông, hắn cũng ái mà khó trợ, nhớ tới cái gì? Phó Dật Xuyên nói, đúng rồi, ta vừa rồi nhận được tin tức, chúng ta cao trung lớp tụ hội định rồi cuối tuần, vì nhân nhượng chúng ta đương kỳ, thời gian đã sửa lại rất nhiều lần, lúc này rốt cuộc có định rồi, lớp trưởng thúc giục thật sự khẩn, làm chúng ta nhất định phải tham gia, Ninh Tịnh hàm hồ mà ứng thanh. Đèn đỏ nhảy chuyển thành đèn xanh, Phó Dật Xuyên xoa xoa mày, ở yên tĩnh chung, lại nói. Còn có, người kia về nước tựa như bị ấn nút tạm dừng. Ninh Tịnh cả người ấm áp huyết lưu, đột nhiên đình trệ như vậy nửa giây, thậm chí có thể nghe thấy tư tư kết băng thanh, giống như mới trở về không đến hai ngày đi, bên người còn mang theo cái dương bạn gái, nghe nói là cái người mẫu, Phó Dật Xuyên tấm tắc nói. Một trận toan hủ vị cho từ dạ dày bộ dâng lên. Ninh Tịnh bị nôn ý kích thích đến mũi chua xót, một tay che miệng, Ninh Lưỡng đạo mày đẹp, tưởng kéo ra then cửa xuống xe, Phó Dật Xuyên vội vàng dừng xe, đem cửa sổ xe diêu hạ, Ninh Tịnh ghé vào cửa sổ xe biên, đem đầu duỗi đi ra ngoài, hoa mà chính là một đốn phun, đề tài bị bắt gián đoạn, uống chết người tính, nơi xa chính là một nhà cửa hàng tiện lợi. Phó Dật Xuyên ghét bỏ mà đem xe ngừng ở bên đường. Giải khai đai an toàn, ngươi ngồi ở bực này chờ, ta cho ngươi mua điểm giải men, bằng không ngày mai thông cáo đều không dùng tới, cửa xe phanh mà đóng lại. Phó Dật Xuyên không yên tâm mà quay đầu lại nhìn Ninh Tịnh cái này con ma men liếc mắt một cái. Thở dài một tiếng, mới hướng cửa hàng tiện lợi đi đến, Ninh Tịnh hồi ức đến đây liền nhỏ nhạt. Vừa rồi nhìn đến trên bàn tờ giấy, hình như là nàng ngủ đã chết, Phó Dật Xuyên chịu đựng rượu sú hơn mũi, tìm nàng trợ lý, cùng nhau đem nàng dọn về trong nhà, chuyện này mới tính xong rồi, người đại diện sau khi nghe xong, lại là một trận khóc thiên tưởng địa kêu rên, Ninh Tịnh bất đắc dĩ mà an ủi hắn vài câu, mới treo điện thoại, trong chén mì gói đã lạnh, Ninh Tịnh đành phải đem mì gói cầm đi nhiệt nhiệt. Bỏ vào lò vi ba, nàng phanh mà đóng sầm cửa lò, cúi đầu xem di động, không chú ý tới, vốn nên cách biệt toàn nút thượng, có một tốc lam quang bay nhanh mà lập lòe một chút. Đầu ngón tay chạm vào toàn nút kia trong nháy mắt, điện giật đau nhức trải rộng toàn thân, Ninh Tịnh như run rẩy ở không trung run rẩy hai hạ. Trước mắt tối sầm, đau chết qua đi, chờ Ninh Tịnh khôi phục chi giác. Mờ mịt mà trợn mắt tỉnh lại khi, còn có vài phần không thể tin tưởng, 220 phục điện, cư nhiên không đem nàng điện chết, Ninh Tịnh thong thả mà chuyển động trong mắt, nàng đỉnh đầu rủ xuống một mặt tua màu đỏ sậm rèm trướng. Một cổ nhàn nhạt tân mùi hương lượn lờ ở trong không khí. Đồng lò lượn lờ khói bay, nơi này cách âm không tốt, hơi mỏng ngoài tường, mơ hồ có thể nghe thấy ầm ĩ thét to thanh. Ngôn ngữ lại rất xa lạ, ngựa dắt kéo mộc xe, cực đại bánh xe nghiền áp quá thô lệ bơ cát, bên cạnh xe hình như có không ít xích sắt kéo trên mặt đất. Va chạm ra khàn khàn tiếng đánh, nơi này là địa phương nào? Liền ở Ninh Tịnh còn mộng bức khi, một đạo lạnh băng điện tử âm trống rỗng xuất hiện ở nàng trong đầu. Ký chủ thân phận bắt đầu xác nhận, tên họ, Ninh Tịnh, giới tính, nữ. Dương Thọ, 26, mới bắt đầu nhân phẩm trị, 20, ký chủ thân phận xác nhận thành công, hệ thống cùng ký chủ bắt đầu trói định, đinh, hệ thống cung ký chủ chói định thành công. Ta là ngươi lần này lữ đồ trung thành đồng bọn, chăn nuôi vài ác hệ thống. Hoan nghênh ngươi đi vào cái thứ nhất thế giới. Thật khi chuyện xưa hoàn thành độ, 0%, ninh tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.